Đỉnh cao phú quý, chương 1313. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông ấy nói rằng khi ông ấy chết, tôi sẽ có thể nhìn thấy các đồ đệ của ông ấy. Trình Uyên chợt nhận ra, đồng thời trong lòng trào lên một cảm giác. Hóa ra Vân Thành đã lên kế hoạch tự dạy mình những gì đã học được cả đời trước khi đấu với Vân Dĩ Hà. Anh không thể không nghĩ đến cảnh anh gặp Vân Thành lần đầu tiên và mượn chiếc bật lửa của anh bên sông để giúp anh nướng cá. Có phải vì giúp anh ấy nướng cá gây ấn tượng với anh ấy không? Trình Uyên không biết, tuy nhiên, Vân không nhàn nhạt nói. 20 năm trước, anh trai tôi, Vân Thành lần đầu tiên bước vào thần võ võ lâm. Anh ấy cảm thấy tốt, chăm sóc sức khỏe, anh ấy đã bị Vân Dĩ Hà cắt một chân. Và bốn ngón tay bị cắt. Sự xấu hổ này đã để lại cho anh ấy sự hận thù trong 20 năm. Cuối cùng, một thời gian trước, anh ấy đã biết được nơi trú ẩn của Vân Dĩ Hà. Và bản lĩnh võ thuật tự cường của anh ấy đã rất siêng năng để có thể chiến đấu với Vân Dĩ Hà. Và anh ấy rời khỏi đất nước Mặc bất chấp sự can ngăn của tôi. Có lẽ, lần này anh ấy vẫn thua Vân Dĩ Hà. Và vì thất bại này, anh ấy đã bị giết. Vậy em biết Vân Dĩ Hà đúng không? Nghe đến đây, Trình Uyên trong lòng thình thịch, rõ ràng mối quan hệ giữa anh em Vân Không và Vân Thành vẫn tốt đẹp. Anh ta thực sự là đệ tử của Vân Dĩ Hà. Nếu Vân không biết chuyện, anh ta có tự sát không? Trình Uyên ngập ngừng, thậm chí không vội vàng. Anh mỉm cười và nhìn chằm chằm vào mắt anh. Một thời gian dài, Trình Uyên nở một nụ cười gượng gạo nói. Đúng vậy, cô ấy cũng là chủ nhân của tôi. Anh ấy vẫn nói sự thật. Hơn nữa, anh ta còn kể cho Vân Thành kinh nghiệm chạm trán với Vân Thành. Kinh nghiệm trận chiến của Vân Thành với Vân Dĩ Hà. Và cái chết của Vân Thành. Tất cả đều cho Vân Không. Anh ta nghĩ rằng Vân Không sẽ rất tức giận sau khi biết anh ta là đệ tử của Vân Dĩ Hà. Và sau đó anh ta sẽ bị đuổi ra ngoài. Hoặc có thể anh ta sẽ bị bắt. Nhưng trên thực tế, Vân Không khẽ gật đầu. Hài lòng nói, Vân Thành không nhìn lầm người. Hả? Trình Uyên hơi ngạc nhiên. Vân Không xúc động nói. Không ngờ anh tôi lại thu nhận một đệ tử trong đời. Tôi vẫn nghĩ, nếu cuối đời anh ấy chấp nhận học việc, nếu anh ấy là một người có đầu óc không lành mạnh thì phải làm thế nào? Tầm nhìn của đệ tử tốt hơn của tôi. Trình Uyên càng khó hiểu. Vân Không cười nhẹ, vỗ vai Trình Uyên nói. Đừng lo lắng, chúng tôi thu nhận đệ tử trong môn phái bút mực. Không phân biệt biên giới quốc gia. Không bao giờ phân biệt chủng tộc. Huống chi là đệ tử cùng học nghệ thuật. Nói một cách đơn giản, bạn đã tôn thờ bao nhiêu sư phụ không quan trọng. Chỉ cần bạn tôn thờ đệ tử của bút mặc môn chúng tôi làm thầy, thì bạn đã là thành viên của bút mặc môn của chúng tôi. Không quan trọng, bạn gặp phải nguy hiểm nào, bút mặc môn sẽ trở thành nơi trú ẩn an toàn của bạn. Sau một lúc dừng lại, anh ta tiếp tục, một lần, chúng tôi xem một đoạn video ngắn. Đó là ở thủ đô của lục địa phía bắc của bạn. Bạn đang chiến tranh với những người khác. Thứ bạn mơ hồ nắm giữ là vũ khí của Vân Thành. Thiên Huyễn Đao, tôi biết điều đó, ngươi là đệ tử của Vân Thành. Bởi vì Thiên Huyễn Đao không ai có thể sử dụng được. Nó đòi hỏi một chí lực đặc biệt của Vân Thành để phát huy sức mạnh thực sự của nó. Nếu không, cho dù có tạo ra được Thiên Huyễn Đao thứ hai, thì cũng chỉ là một chút kỳ dị trong tay người khác. Trình Uyên ngay lập tức hiểu ra. Hóa ra Vân không tin rằng anh ta là người học việc của Vân Thành vì đoạn video anh ta dùng dao ở thủ đô. Cách chương.